sao ta muốn vui nhưng tại sao tự làm mình đau, thật là đáng buồn sao. Lắng nghe nhịp tim đang thật chậm, dường như gió cũng muốn nói bên tai anh đôi lời. Sớm nay màn sương mới đang tan dần, cà phê giờ lại thêm nóng vì nhớ thiếu em. Thời gian dường như dài hơn từ khi mình chia tay, là mình cũng muốn nói với em ngay lúc này. Ngồi xem lại những thước phim khi xưa để thấy bóng em ấm nồng, còn yêu nhau đậm sâu giờ đâu thành lạ. Chỉ là muốn nói anh vẫn yêu em, như mỗi sớm gió vẫn đưa qua lay nhẹ tàn cây mà em giờ thành phôi phai. Sao bao đêm tương tư chờ mong. xa để cho anh biết em không cần anh đâu. Vòng tay ấm áp chờ em nơi đây.

vì lang thang giữa bầu trời thường nhớ em trao ngày nơi thằng còn mộng mơ. Anh cứ mang trong mình nỗi nhớ dạt dào ồ ạt như cơn sóng vỗ bờ. Every night like a master, chưa còn say I feel better. Every night like a master, chưa còn say I feel better. Giờ người bỏ mặc anh nơi trời vơi không lối thoát, mà người vẫn hạnh phúc khi yêu thương ta đánh mất. Ta tan trong cơn mơ cùng miên man với nỗi nhớ em đầy vơi. Giờ hỏi ai ở trên đời vì lỡ yêu thương một người mà dành trọn niềm tin này, dành trọn con tim này yêu quên hết cả ngày. Giờ có ai thương lấy mình mà nỗi đau dần dần. yêu thương này trao cho em. Chọn tâm tư đời anh giữ lấy, sẽ bên cạnh em dấu cho ngày mai. Người rời xa anh, rời xa anh mãi. Bao nhiêu lời thương

trước

ngày xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường. Mất rồi.

chia xa. Mãi mãi là người đơn phương. mãi mãi đi chung đường mà khác nhau điểm dừng. Anh sừng trước, em sừng sau. Có khoảnh khắc nào em nghĩ tới anh không? Có giây phút nào em lo lắng quan tâm? Những suy nghĩ trong lòng nhưng lại thôi vì em đã có anh rồi. Người mình yêu thì chẳng yêu mình, người mình không yêu thì cứ yêu mình. Anh đứng giữa hai người chẳng biết phải chọn ai. Một người anh từng thương rất sẽ có nhau. Sai thời điểm chỉ chọn ai không thể hát được bản tình ca em thích. Anh không hề biết cái dành tặng em những bất ngờ, nên anh chẳng dám nói ra là đã yêu. Thay lời anh gửi với gió phải có hát em đêm như làng mây trôi biển xanh ngát. Câu tình ca này không hay thì xin em đừng xua tay. Bao ngày mong chờ anh mơ về em đây, tặng cây nơi này em ơi. Người có thấy một đêm xe buồn xe đầu khi cách xa nên anh chẳng thể. Vì anh chẳng muốn thấy em khóc, càng không thể nói cho em biết tình yêu này vẫn cứ vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Ngày ta mới biết vì anh sợ mất thứ duy nhất, muốn giữ em thật lâu, yêu em đậm sâu. Vì một mai nói ra liệu ta có cố gắng vun đắp cho tình yêu của gian trôi em đã